mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, bị thảm ngược Yến Dương ba. Yến Dương oán hận nhớ kỹ tên Liễu Y Y, không kiên nhẫn lại đối mặt Ngưu Kiến Bân, tùy tay đem nhân giết chết, cũng bởi vậy bỏ qua quan trọng nhất tin tức, làm cho đến tiếp sau một loạt phiền toái. Nhìn xem chung quanh, không có một người sống, nhưng Yến Dương vẫn là lo lắng, đi đến Yến Thần bên người mất hết hệ dị năng cầu. Nhưng vô luận như thế nào đều trị không hết ca ca. Yến Dương trên mặt treo đầy nước mắt, ca ca, đừng rời khỏi ta, Yến Thần khó khăn mở to mắt, Dương Dương, thực xin lỗi, không, không cầu, người tha thứ. Yến Dương ôm Yến Thần đi ra phòng nghiên cứu, nơi này đã không an toàn, khả ca ca tình huống chờ không được bao lâu, theo bản năng tìm cái hắc ám góc, lắc mình tiến vào không gian bên trong, lúc này không gian đã phát sinh biến hóa lớn, nguyên lai chỉ có thể chữ vật, hiện tại lại nhân Vương Thanh Hòa duyên cớ, toàn bộ mở ra. Yến Dương ở phòng nghiên cứu mấy ngày nay, cũng không có thời gian đi nghiên cứu này đó. Cho nên không biết trong không gian đều có cái gì. Yến Thần nhìn đến thiên địa biến hóa, còn có nồng đậm nguyên lực, trong lòng mừng rỡ, bất quá, lúc này đây hắn thật sự là rất xúc động, thế nhưng không hề nghĩ ngợi, liền vì Yến Dương chắn đi chỗ đó chút. Yến Thần trong lòng phức tạp, nếu là bình thường dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không làm được loại tình trạng này. Có thể giải thích, chỉ có thiên đạo can thiệp. Yến Thần bỗng nhiên lãnh thấm mồ hôi, ở thiên mệnh chi nữ bên người, kỳ ngộ là một phương diện, mạng nhỏ nhi cũng là nói không có thể không, lúc này đây, hắn còn có thể sống được đi xuống sao? Yến Thần không xác định, này cũng chỉ có đổ một phen, ở Yến Dương không chú ý dưới tình huống, Yến Thần theo không gian giới chỉ lý lấy ra giống nhau này nọ. Yến Dương ôm Yến Thần đi vào trong không gian duy nhất đại điện. Nhìn đến trung tâm chỗ bãi đá, cấp tốc đem ca ca phóng đi lên, Yến Thần trong lúc này, nhìn đến có giá sách, tùy tay đem kia này nọ quang hướng giá sách chung dễ thấy vị trí. Làm xong này đó, Yến Thần tải nhẹ nhàng thở ra, ca ca, người kiên trì trụ, Yến Dương không ngừng hướng Yến Thần trên người mất hết hệ dị năng cầu. Mặc dù có trị liệu hiệu quả, khả Yến Thần thương quá nặng. Yến Thần bắt được tay nàng, sắc mặt bụi bại nói, Dương Dương, đừng lãng phí dị năng, thực xin lỗi, ta không thể lại cùng ngươi, Yến Dương nghẹn ngào khóc. Không, đừng nói này đó, ta chỉ có ngươi, ca ca, ngươi không thể chết được, ngươi có nghe hay không? Yến Thần muốn lau nước mắt nàng, lại làm không được, Yến Dương thấy thế, vội vàng nắm lên tay hắn đặt ở trên mặt mình. Ca ca, Yến Thần mân mím môi nói, Dương Dương, ở ta chết tiền, ta muốn thẳng thắn một việc ca ca, ngươi đừng nói nữa, không, ta muốn nói, chuyện này luôn luôn tại trong lòng ta, nhưng ta nan an, càng làm cho ta cảm thấy áy náy, có lỗi với ngươi, Dương Dương, ta không phải ngươi hảo ca ca, ta là cầm thú, ngày đó, ngươi uống say, ta, thực xin lỗi. Là ta mạo phạm ngươi, lại không dám nhường ngươi có biết, cho nên làm cái gì đều không phát sinh. Yến Dương mở to hai mắt. Theo Yến Thần lời nói, chỉ nhớ một chút ở trong đầu rõ ràng đứng lên, ca, vì sao muốn đẩy khai ta, ngươi không thích ta sao? Không phải, thì phải là thích, Dương Dương, ta là ca ca ngươi, ta biết a, khả, chúng ta không có huyết thống quan hệ không phải sao? Dương Dương, người uống say, vậy ngươi coi ta như uống say thôi. Dương Dương, kêu tên của ta, Yến Thần, ân, thần, Yến Dương, nói yêu ta, ta, a, càng ngày càng lửa nóng hình ảnh hiện ra trong óc. Yến Dương cơ hồ loan hạ thắt lưng, lại nhìn hướng nằm ở bãi đá thượng, sinh cơ càng ngày càng yếu ca ca, gắt gao cắn môi, nước mắt lạch cạch điệu rơi xuống. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.